Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Tái chiến cường giả cấp cao nhất. Lão tử để ngươi không muốn ở này động thủ. Si Phong xoay người trực tiếp ngưng tụ ra một con không khí bàn tay lớn. Đem ác ma liệp thủ bổ ra đến ngọn lửa màu xanh bóp tát. Sau đó một trường vỗ ở ác ma liệp thủ trước kia đứng thẳng địa phương. Tấm ván gỗ địa liền như vậy bị Si Phong một trường trực tiếp đập thành phấn vụn. Ác ma liệp thủ đã rơi vào trên nóc nhà. Giờ khắc này hắn có chút không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Sự công kích của hắn lại trực tiếp bị đánh tan. Vừa nãy loại cảm giác đó lại như là đối mặt một cái thực lực mạnh hơn chính mình người bình thường. Không sai rồi, chính là cái cảm giác này. Phảng phất hắn đối mặt không phải cặn bã hắc, mà là một cái mạnh phi thường cường giả cấp cao nhất. Kurosawa Ichinami dùng tay xoa xoa con mắt. Đây là có thật không? Hắc Dạ huynh đệ lại đem ác ma liệp thủ công kích trực tiếp đập diệt. Sau đó để ác ma liệp thủ đều muốn tránh né, Mishima Kaze cùng Niwa Kaito càng là nói không ra lời. Vốn là bọn họ đều cho rằng ngày hôm nay cuộc sống của mọi người đến cùng. Kết quả Underworld, nha không, Hắc Dạ tiền bối lại trực tiếp quá độ thần uy. Kamui, một trường liền đập diệt ác ma liệp thủ khí diễm vậy thì cảm giác như là đang nằm mơ. Tuy rằng đã từng đế minh bài vị giải thi đấu lên Underworld cũng là nghiền ép bọn họ phần. Thế nhưng cũng không có như thế cường đi. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, bọn họ đều hít khói, người giả làm heo ăn thịt hổ. Ác ma liệp thủ nhíu mày lên, có thể vội vàng đem hắn công kích phá giải, đồng thời công kích hắn người thực lực chí ít là gần giống như hắn, đừng nói nhảm. Muốn đánh liền mau mau theo ta lại đây, Si Phong lạnh lùng nói. Đồng thời căn dặn Kurosawa Ichinami đám người không cần loạn đi thấy Si Phong rời đi. Ác ma liệp thủ cũng chỉ đành đuổi tới. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay người này hắn nhất định phải giết chết xuyên qua một cánh rừng. Si Phong bỗng nhiên ngừng lại. Theo sau lưng ác ma liệp thủ cũng lập tức ngừng lại. Si Phong chậm rãi xoay người. Ánh mắt bình thản nhìn ác ma liệp thủ nói rằng. Mấy tháng trước ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu như vào lúc đó giết ta, ta nhiều nhất đào tẩu. Mà hiện tại, nói như vậy ngươi thời gian mấy tháng liền biến thành cường vô địch rồi. Ác ma liệp thủ cười lạnh một tiếng. Cái tên này nói được lắm như thật sự bình thường, không sai. Hiện tại ta có thể nói là vô địch rồi. Chí ít ngươi không thể là ta đối thủ, Si Phong lắc lắc đầu nói rằng. Lúc trước bóp chết ta người không ít, nhưng cũng đã chết rồi. Người cũng không ngoại lệ. Đối với ác ma liệp thủ, Si Phong không có dự định buông tha. Cái tên này cùng thần tượng vương không giống. Thần tượng vương là trong lúc lơ đãng đi tới hắn địa phương. Mà ác ma liệp thủ là cố ý tìm đến hắn. Tính chất không giống người như thế, nếu như thả chạy sẽ hậu hoạn vô cùng. Dù sao một cái cường giả cấp cao nhất sau lưng có thể có không nhỏ sức mạnh chờ Si Phong lần này sau. Khi rời khỏi đây hắn muốn cho những thế lực này nhóm toàn bộ đều biết hắn tên tuổi. Không có ai sẽ coi thường đến đâu hắn, người cũng thật là dám nói a. Phía trên thế giới này coi như mạnh hơn ta người cũng không dám nói chính mình vô địch. Người còn dám nói mình vô địch. Ác ma liệp thủ thử nhe răng. Chuẩn bị động thủ, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là bất đắc dĩ, Si Phong đột nhiên hóa thành không khí. Quần áo quần rơi xuống đất, người liền như thế đột ngột không còn. Ác ma liệp thủ mới vừa muốn động thủ liền phát hiện Si Phong. Biến mất rồi, hắn liền không có chỗ xuống tay, sau đó cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ sau gáy kéo tới. Hắn cấp tốc xoay người một đao bổ đi ra ngoài. Kết quả nhưng là bổ cái không, vô dụng, Si Phong một trường từ trên bầu trời đập xuống. Đem ác ma liệp thủ trực tiếp đập vào lòng đất. Ác ma liệp thủ cấp tốc từ lòng đất vọt lên, ác ma hóa thân. ác ma hiệp thủ bắt đầu biến hình. Đây là thuộc về không phải nguyên tố cô xê biến thân hóa cả người đen kịt một màu ác ma liệp thủ. Sau lưng một đôi đen kịt cánh, chỉ có mắt là màu đỏ tỏa ra ánh sáng. Tựa hồ thật sự dường như ác ma bình thường, ma bảo khí. Ác liệp thủ không cách nào tìm tới Si Phong vị trí cụ thể. Chỉ có thể dùng công kích tới tìm Si Phong. Giờ khắc này hắn cả người chấn động. Thân thể từ trong ra ngoài tỏa ra một đạo đen kịt sóng gợn. Hướng bốn phía nổ tung. Một ít cây mộc trực tiếp ở này nổ tung bên trong hóa thành nát tan nhưng mà vẫn không có Si Phong. Tâm tích, tựa hồ thật sự biến mất rồi. Bình thường Si Phong tuy rằng hóa thành không khí, thế nhưng sự công kích này cũng là cho hắn một ít xung kích. Có điều này đều là chút lòng thành. Giờ khắc này Si Phong vung ra mấy chục cái lôi đình chi thương. Hướng ác ma liệp thủ phóng đi. Ác ma liệp thủ còn đang tìm Si Phong vị trí. Kết quả trong không khí đột ngột xuất hiện màu xanh thăm thẳm lôi thương. Hắn sợ hãi đến lập tức dùng màu đen loan đao chống đối. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, có mấy cái lôi đình chi thương cắm ở trên người hắn, ngươi đến cùng là ai? Ác ma liệp thủ rốt cục chấn kinh rồi. Đối phương biến mất rồi cũng là thôi, lại còn sẽ sấm sét cô xê cùng ho ta giống như vậy. Như vậy liền quá không bình thường. Có thể nói trên căn bản không có ai như vậy. Coi như là xong cô xê tu luyện tới trình độ như vậy, trên thế giới cũng không có quá nhiều người. Chính là hắn ác ma liệp thủ cũng chưa từng thấy mấy cái. Hơn nữa trước mắt cái tên này song cô xê tựa hồ cũng là nguyên tố cô xê. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nguyên tố cô xê ở hết thảy cô xê bên trong là thực lực mạnh nhất đại. Biểu, cũng là khó khăn nhất tăng lên. Thế nhưng cái tên này tựa hồ cũng tăng lên tới rất mạnh mức độ, ngược lại ngươi đều phải chết. Ta cho ngươi biết cũng không sao, Si Phong âm thanh vang vọng ở trong rừng cây. Ta ở bên ngoài có hai cái thân phận. Cái thứ nhất là UA cao trung năm nhất anh hùng khoa lớp AH Mã Si Phong. Thứ hai nhưng là lòng đất anh hùng Watanabe thứ bảy thánh Underworld. Có thể nói chiếm cứ hắc bạch lưỡng đạo, UA cao trung học sinh. Ác ca liệp thủ đầu vù một tiếng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Một học sinh chỉ có điều là tiểu quỷ mà thôi. Đa tài nhất 16. 17 tuổi, mà hắn ác ma liệp thủ đã sớm là hơn 30 tuổi. Mới đem chính mình tăng lên tới trình độ như vậy, tuổi đời này cách biệt có gấp đôi. Cảm giác như là đang nằm mơ, phía trên thế giới này lại nhiều năm kỷ như thế tiểu liền như thế cường. Nhân, ác ma liệp thủ cảm thấy không thể, chí ít phía trên thế giới này là sẽ không tồn tại người như thế bốn. 5 tuổi đã tỉnh lại cũng sẽ không ở mười mấy tuổi thời điểm liền mạnh mẽ như vậy. Coi như vẫn không ngừng mà tăng lên cô xê, cũng phải 20-30 tuổi mới có thể trở nên mạnh hơn một chút. Nhưng còn không cách nào uy hiếp đến hắn. Nhưng là trước mắt cái này gọi Si Phong người, dựa theo hắn lời giải thích chỉ có điều là người thiếu niên mà thôi. Hắn đều khó mà đối phó rồi, cảm giác rất bất ngờ sao? Si Phong cười ha ha, ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thời gian dài như vậy, ta từ nhỏ yếu mãi cho đến hiện tại. Có người muốn bóp chết ta, ta cũng thoát chết được. Đem kẻ địch thành công diệt trừ. Có điều ở bên ngoài ta còn có chút người muốn giết. Đến thời điểm sẽ từng cái thanh toán, ngươi đột ngột mạnh mẽ không sợ bị truy nã sao? Ác và liệp thủ ngữ khí có chút kích động nói. Người như thế tồn tại đúng là thật đáng sợ, ẩn giấu ở học sinh trong đám cường giả cấp cao nhất. Lẽ nào UA cao trung lão sư ôm mai bọn họ cũng không nhìn ra được sao? Không tồn tại, coi như ta bị thế giới truy nã, ta cũng vẫn như cũ đứng ở chính nghĩa một phương. Ta muốn trở thành phía trên thế giới này cường giả số một. Coi như là ôm mai cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Si Phong ngự khí bỗng nhiên dũng cảm lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.